Võ Lâm Minh Tư Mật Ký Sự, chương 12, góc truyện audio.com. Nhị thiếu gia của Vân gia Vân Tiếu Hành trông qua có vài phần văn nhược. Dung mạo thanh tú, thân hình gầy yếu, y ngồi ở sảnh, vừa thấy quản gia dẫn Trình Mặc và Tử Tiêu tiến vào thì vội vàng chắp tay đón tiếp. Trình Minh Chủ, kính đã lâu, đại giá quang lâm lại không có tiếp đón từ xa. Thỉnh Trình Minh Chủ thứ lỗi. Trình Mặc vội vàng đáp lễ, là chúng ta mạo muội đến, quấy rầy Vân công tử rồi. Vân Tiếu Hành nói, ngài đừng nói vậy, Võ Lâm Minh Chủ đại giá quang lâm là vẻ vang cho hàn xá của kẻ hèn này. Nếu có chiêu đãi không được chu toàn, thỉnh Minh Chủ bỏ qua cho. Trình Mặc lắc đầu cười nói, Vân công tử khách khí quá rồi. Vân Tiếu Hành nhìn về phía Tử Tiêu phía sau Trình Mặc. Vị này là Tử Tiêu đạo trưởng ư? Tử Tiêu chắp tay. Vân Tiếu Hành thở dài. Thật là trăm nghe không bằng một thấy. Đạo trưởng quả nhiên phong tư bất phàm. Tử Tiêu lạnh nhạt đáp. Vân công tử quá khen. Vân Tiếu Hành lại liên thanh tán thưởng hai người một phen. Nâng tay thỉnh hai người ngồi xuống. Mới hỏi, không biết nhị vị đại giá quang lâm, rốt cuộc là có chuyện gì? Trình Mặc quay đầu, ý bảo hai đệ tử của Võ Lâm Minh theo vào, áp giải tên thủ hạ của Vân gia bắt được ở rừng cây ngoài thành tiến lên một bước. Rồi hắn mới chắp tay với Vân Tiếu Hành, hỏi, không biết Vân công tử có nhận ra người này hay không? Vân Tiếu Hành dương mắt nhìn kỹ người nọ, lắc đầu đáp, không biết. Trình Mặc nhíu mày, Vân công tử, thỉnh nhìn kỹ, người này không phải người của Vân gia sao? Vân Tiếu Hành nghi hoặc, người của Vân gia, hình như Trình Minh Chủ hiểu lầm gì rồi, ta thật chưa từng gặp qua người này. Nói xong, Vân Tiếu Hành hô to, quản gia, ngươi tới nhìn xem, ngươi có từng gặp qua người này tại Vân gia chưa? Gã trung niên dẫn giường cho mấy người Trình Mặc lúc trước đi vào. Đứng ở bên người Vân Tiếu Hành, đánh giá người nọ kỹ lưỡng, cũng lắc đầu thưa, chưa từng gặp qua. Trình Mặc làm người vốn thẳng thắn, nào ngờ được Vân Tiếu Hành lại giả vờ sống chết không nhận. Hắn nhất thời có vài phần tức giận dâng lên, mạnh đè giọng, nhưng người này chính mồm nhận là người của Vân gia, cũng khai chính Vân gia phái người đi bắt Tần Y Tiên Tần Phương Xuyên. Tần Phương Xuyên, Vân Tiếu Hành bình tĩnh như thường, ta chưa từng gặp qua Tần Y Tiên ở Lạc Dương. Trình Minh Chủ tại sao lại nói thế? Người này dám nói hắn là người của Vân gia ư, không ngại thì ra đối chất với ta. Vân gia ta có người này từ bao giờ vậy? Ánh mắt Vân Tiếu Hành bắn về phía người nọ. Người nọ cúi đầu, nói, ta không phải người của Vân gia. Trình Minh Chủ hiểu lầm rồi. Trình Mặc nghe vậy, cũng không còn thiết gì đối chất với người nọ nữa. Hắn đứng dậy nói với Vân Tiếu Hành. Vân công tử, Trình mỗ là thật tâm bái phỏng. Bất kể Vân công tử bắt giữ Tần tiên sinh vì nguyên nhân gì, chúng ta có thể từ từ thương lượng, Trình mỗ chỉ muốn rõ ràng mà thôi. Vân Tiếu Hành cũng đứng lên, tại hạ thật không biết Trình Minh Chủ rốt cuộc đang nói gì. Nếu Trình Minh Chủ không có việc gì khác, vậy xin mời ngài đi cho. Trình Mặc sao có thể cam tâm rời đi như vậy, nhưng nếu không chịu đi, sợ tránh không được phải động thủ với Vân Tiếu Hành. Trình mà còn chưa chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống này. Đang do dự thì nghe được Vân Tiếu Hành hỏi. Sao vậy, Trình Minh Chủ định dùng vũ lực bức người ư? Trình mà còn chưa trả lời. Tử Tiêu bên người bỗng nhiên đáp. Đúng vậy, trong chớp mắt, một đường bóng kiếm chợt lóe từ bên sườn. Phóng thẳng về hướng Vân Tiếu Hành mà đi. Trình Mặc lập tức hiểu ngay. Tử Tiêu muốn bắt Vân Tiếu Hành rồi ép y thả người. Hắn lập tức phán đoán đường lui của Vân Tiếu Hành, muốn cùng Tử Tiêu tiền hậu giáp công, nhưng không ngờ Vân Tiếu Hành chỉ lui một bước rồi ngồi xuống ghế. Trong phút chốc cả người lẫn ghế lật ra sau, bốc hơi ngay trước mắt hai người, Tử Tiêu phản ứng cực nhanh, trường kiếm đâm xuống, muốn chèn vào kẽ sắp khép kín của cơ quan, nhưng dường như ngay lập tức, Trình Mạc bỗng nhiên cảm giác mặt đất dưới chân biến mất. Thân thể trong chớp mắt liền rơi xuống, chỗ hắn rơi xuống cũng không cao lắm, Trình Mặc vừa xuống tới mặt đất, ngẩng đầu lên nhìn thì thấy chỗ hắn rơi xuống đã là một mảnh tối đen. Không biết Tử Tiêu thế nào, có phải cũng trúng cạm bẫy hay không? Nơi này tối om như mực, cả một tia ánh sáng cũng không có, không nghe thấy bất cứ thanh âm nào. Trình Mạc đứng tại chỗ một lúc lâu, đoạn nâng tay đi về một hướng, đến lúc bàn tay đụng đến bức tường đá lạnh lẽo, hắn mới sờ soạng đi men theo tường đá. Nơi này không phải một gian mật thất kín bưng, tuy rằng Trình Mạc không nhìn thấy gì, nhưng hắn lại biết mình không đi vòng quanh một chỗ mà bắt đầu bước vào một con đường nhỏ hẹp. Thậm chí lúc Trình Mạc thả hai tay xuống vẫn có thể đụng vào hai mặt tường đá. Bởi vì nhìn không thấy gì, các giác quan khác lại linh mẫn lên. Trình Mạc đi một lúc lâu, hắn bỗng cảm giác được không khí tĩnh lặng trong con đường nhỏ bắt đầu lưu chuyển. Trong không gian tĩnh mịch tuyệt đối này, trừ tiếng bước chân và tiếng hít thở của hắn ra, dường như còn có thanh âm khác. Trình Mạc tập trung lắng nghe, phát hiện là một chuỗi tiếng vang lạch cạch kỳ quái, hình như phía trước con đường không xa mấy. Trình Mạc không khỏi bước nhanh hơn, đợi đến khi Trình Mạc càng chạy càng gần, tiếng vang kỳ quái kia đột nhiên ngừng lại. Trình Mạc dò dẫm đi, hình như đã bước vào một gian phòng đá trống trải. Hắn có thể nghe được nơi góc tường có tiếng người hít thở cực nhẹ. Còn có hương vị thảo dược quen thuộc của người nọ. Trình Mạc lên tiếng hỏi. Tần tiên sinh, đợi một lúc, góc tường mới truyền đến thanh âm lãnh đạm của Tần Phương Xuyên. Trình Mạc vội vàng tiến vài bước. Cảm giác hình như mình đã đứng ở trước mặt Tần Phương Xuyên thì hắn mới dừng lại. Hỏi, sao ngươi lại ở trong này? Tần Phương Xuyên hơi mất tự nhiên. Nghiêng đầu đi, nên là ta hỏi ngươi sao lại ở trong này mới đúng chứ? Trình Mạc đáp, tất nhiên là tới tìm ngươi, nhưng không cẩn thận chúng phải cơ quan của Vân Tiếu Hành. Tần Phương Xuyên lặng yên một lát, hỏi, sao vậy, sợ ta chết thì không có người giúp ngươi ức chế cổ độc à? Trình Mạc nghe vậy. Chỉ dè bỉu tâm tính thiếu niên của y, không hề để lời y trong lòng. Mà lại hỏi, ngươi có biết chỗ này rốt cuộc thông đến đâu không? Tần Phương Xuyên đáp, không biết, nơi này dường như cực lớn. Ta đoán nó trải rộng toàn bộ lòng đất của Vân gia. Càng đi về phía trước, lối rẽ càng nhiều, hẳn là có cơ quan để thoát ra nhưng ta tìm mãi không thấy. Trình Mạc thấy kỳ quái liền hỏi, vậy vì sao ngươi lại đứng yên ở đây? Tần Phương Xuyên đáp, tên đó bắt ta đến chẳng phải là có việc tìm ta sao? Ta cần gì phải mất sức tìm đường, đợi đến lúc tự nhiên sẽ có người mang ta ra ngoài. Nói xong còn bồi thêm, ngươi không muốn chết thì lo mà theo bên người ta. Trình Mạc bỗng nhiên bắt lấy một bàn tay của Tần Phương Xuyên. Nói, đi theo ta, Tần Phương Xuyên vội rút tay về lại không thể rút ra được. Hỏi, làm gì thế? Trình Mạc một bên tiếp tục dò dẫm đi về phía trước. Một bên nói, tối hôm qua Tuệ Tịch và Thư Trường Hoa đã đột nhập vào Vân gia trước. Ta không biết có phải bọn họ cũng bị vây trong địa đạo này không? Còn có Tử Tiêu, có lẽ y cũng trúng cạm bẫy giống ta. Mặc kệ có thể tìm được người hay không, ta cũng muốn thử xem. Tần Phương Xuyên dừng chân. Ta không đi, Trình Mạc xoay người, hỏi, vì sao? Tần Phương Xuyên thản nhiên nói, liên quan gì đến ta? Trình Mạc siết tay y không buông, nếu không phải vì cứu ngươi, cớ gì chúng ta phải đến Vân gia một chuyến này? Tần Phương Xuyên đang muốn nói, cũng không phải ta bắt các ngươi đến. Trình Mạc lại không dư hơi nói chuyện vô nghĩa với y nữa. Hắn nắm chặt tay Tần Phương Xuyên tiếp tục đi về phía trước. Tần Phương Xuyên hơi do dự, lời nói đến bên miệng lại nuốt xuống, tiếp tục cùng Trình Mạc đi tới. Không khí giữa hai người hơi quá im lặng, Trình Mạc hỏi, vừa rồi làm cái gì vậy? Tần Phương Xuyên không rõ, cái gì? Trình Mạc nghĩ, nói, ta nghe được tiếng lạch cạch. Tần Phương Xuyên đang nắm hai cục đá nhỏ trong tay, chả là lúc y ngồi một mình chờ người thì quẹt quẹt hai cục đá vào nhau để giết thời gian. Vốn chả phải việc gì, nhưng Tần Phương Xuyên nghe Trình Mạc hỏi, bỗng nhiên cảm thấy bản thân có vài phần ngốc, thế là y lén lút ném hai cục đá xuống đất, nói, không có gì, Thật ra Trình Mạc cũng không để trong lòng, hỏi một câu rồi thì không hỏi lại nữa. Dù đã đi rất xa về phía trước, bốn phía vẫn là con đường với tường đá tối đen, cứ như không có kết thúc. Hoặc là, Trình Mạc sinh ra một ý tưởng đáng sợ, có phải hắn vốn đi loanh quanh có một chỗ hay không? Bước chân Trình Mạc không tự chủ được mà chậm lại, Tần Phương Xuyên cảm giác được Trình Mạc chần chờ. Y vươn tay sờ sờ tường đá bên người, ở chỗ ngang bằng với vai y thì chạm phải một dấu hiệu hình đóa hoa mờ mờ. Y nói với Trình Mạc, ta đã tới chỗ này rồi. Trình Mạc lập tức quay đầu lại nhìn y, tiếc là không thấy gì hết. Tần Phương Xuyên giải thích, đây là ký hiệu ta lưu lại lúc trước. Trình Mạc từ từ buông tay y ra, dựa vách tường ngồi xuống. Tần Phương Xuyên nghe thấy tiếng loạt soạt của quần áo hắn. Hỏi, sao vậy, không đi nữa à? Trình Mạc sau một lúc lâu mới nói, ta càng lúc càng cảm thấy không chắc chắn. Có lẽ tiếp tục đi chẳng qua là tiêu hao sức lực mà thôi. Tần Phương Xuyên cũng ngồi xuống bên người hắn. Ừ một tiếng, Trình Mạc nói, có lẽ chỉ có thể chờ. Đợi Vân Tiếu Hành tự muốn thả chúng ta ra ngoài. Nhanh thôi, Tần Phương Xuyên đáp, Trình Mạc tựa lưng trên thạch bích. Một chân khoanh lại, một chân co lên, cánh tay khoát lên đầu gối. Hỏi, sao ngươi biết? Tần Phương Xuyên đáp, ta hiện giờ vừa đói vừa khát. Gã hẳn là sẽ không đợi ta chết rồi mới đến. Trình Mạc bỗng nhiên nhớ ra. Sáng nay hắn đã dùng qua điểm tâm rồi cho nên mới không cảm thấy gì. Trong khi Tần Phương Xuyên hẳn là đã bị nhốt gần 12 canh giờ. Nói vừa đói vừa khát cũng không sai. Tiếc là hắn không nghĩ tới chuyện này. Trên người cũng không có mang thứ gì ăn được. Hắn thầm nghĩ thân thể Tần Phương Xuyên vốn đã yếu đuối. Đến đây chắc đã rất mệt mỏi rồi. Thế là bảo, ngươi nghỉ ngơi một chút đi. Tần Phương Xuyên nói, ta không sao, chẳng qua thời điểm của ngươi tính ra cũng sắp đến nhỉ. Trình Mạc đầu tiên là sửng sốt, tức khắc liền hiểu ngay y đang ngầm ám chỉ thời gian nuôi cổ trùng. Hắn nhớ không rõ tính từ lúc hắn rơi xuống đây tới giờ đã qua bao lâu rồi. Nhưng theo như lời Tần Phương Xuyên, thời gian tuyệt đối không ngắn. Tử Tiêu, Tuệ Tịch và Thư Trường Hoa lúc này đều không ở bên người. Một khi không thể rời đi, đúng lúc cổ độc phát tác, chẳng phải chỉ có thể ngồi im chờ chết. Trình Mạc toát một thân mồ hôi lạnh, không phải hắn sợ chết, chỉ là cảm giác vì thế mà chết rất không đáng. Hơn nữa không biết đến lúc đó sẽ là một trò hề thế nào. Tần Phương Xuyên bỗng nhiên vươn tay, trong bóng đêm thử cầm một cánh tay Trình Mạc. Rồi ngón tay mới chậm rãi chạm vào cổ tay hắn, dò mạch đập, Trình Mạc ngồi im, chờ Tần Phương Xuyên bắt mạch cho hắn. Tần Phương Xuyên cảm thụ nhịp mạch đập của Trình Mạc dưới ngón tay. Một lát sau mới nói, không đầy một canh giờ nữa, cổ độc sẽ phát tác, sớm đoán trước được kết quả. Trình Mạc nghe y nói như thế, tâm tự đột nhiên lại bình tĩnh trở lại. Hỏi, ngươi nói lúc ta chết sẽ như thế nào nhỉ? Tần Phương Xuyên nghĩ nghĩ, trả lời, về dâm tâm cổ, trước đây ta chỉ nhìn qua sách vở ghi lại, đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy người bị trúng cổ thật sự. Hơn nữa dựa theo những gì ghi lại, đây chỉ là cổ độc chí dâm không phải chí mạng, nhưng có lẽ sẽ bị băng vinh cổ đẩy lên thành một loại độc tính khác. Ta cũng không đoán trước được, có lẽ dâm tâm cổ trong cơ thể ngươi đã lây nhiễm độc tính của băng vinh cổ. Ta đoán đến khi chết, toàn thân ngươi sẽ đông cứng lại trong tư thế vô cùng dâm đãng. Chắc chắn chết không dễ nhìn. Tần Phương Xuyên vừa dứt lời, Trình Mạc chỉ cảm thấy toàn thân rét run, vô ý thức mà run rẩy. Hắn không dám tưởng tượng cái gọi là tư thế vô cùng dâm đãng trong miệng Tần Phương Xuyên là gì. Nếu hắn thật chết trong tư thế cực dâm đãng đáng xấu hổ, để người ta thấy được, chẳng phải sẽ trở thành nỗi nhục lớn nhất của võ lâm Trung Nguyên sao? Trình Mạc nhịn không được dùng hai tay ôm lấy đầu gối. Toàn thân co lại, lúc hắn mở miệng nói chuyện, ngay cả thanh âm cũng hơi chút run rẩy. Hắn nói, nếu ta chết như vậy thật, ta có thể cầu ngươi một việc hay không? Tần Phương Xuyên không đáp lại. Trình Mạc cố sức nói tiếp, lúc ta mơ màng làm ra hành vi khó có thể tự khống chế. Hãy giết ta, Tần Phương Xuyên ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn về hướng Trình Mạc trong bóng đêm. Trình Mạc vẫn không ngừng run rẩy, thế là hắn càng co chặt người hơn. Tần Phương Xuyên hỏi, ngươi thật muốn chết? Trình Mạc nhẹ nhàng ừ một tiếng. Tần Phương Xuyên nói, chết thì cái gì cũng không thể làm. Trình Mạc nhẹ giọng đáp, đúng vậy, cái gì cũng không làm được. Tần Phương Xuyên lặng yên, cúi đầu, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào nền đá lạnh lẽo. Nói, được, ta sẽ giết ngươi, chỉ cần ngươi không hối hận. Nói đến đây, hai người đều im lặng. Lưng Trình Mạc dính sát vào vách tường. Loại hoàn cảnh không thể khống chế vận mệnh của mình lúc này khiến cho hắn cảm thấy bất lực. Hắn chỉ có thể chờ đợi người khác tới cứu hắn, hoặc là trong bóng đêm chờ cái chết đến với hắn. Khuỷu tay Tần Phương Xuyên đặt trên đầu gối, tay chống cằm, tay kia thì vò một góc vạt áo, ngón tay nhẹ nhàng vân vê. Tất nhiên Trình Mạc không nhất định phải chết, bên người hắn còn có Tần Phương Xuyên. Hắn chỉ cần đồng ý cho cổ trùng hút máu Tần Phương Xuyên để nhận chủ. Rồi dùng tinh dịch của Tần Phương Xuyên nuôi dưỡng cổ trùng. Hắn có thể chống đỡ được đến lúc rời đi. Hai người có lẽ đều nghĩ đến điều này. Nhưng không ai nhắc tới. Lẳng lặng ngồi, Trình Mạc bỗng nhiên nói. Tuệ tịch giúp ngươi đem Bạch Ngọc Lưu Ly Châu về rồi. Tần Phương Xuyên lập tức ngồi ngay lại. Là viên Bạch Ngọc Lưu Ly Châu của Giang gia. Trình Mạc đáp, đúng vậy, ở đâu? Tần Phương Xuyên hỏi, Trình Mạc bị hỏi thì sửng sốt, chỉ nhớ tối hôm qua sau khi hắn bị Tuệ Tịch mang về phòng. Viên châu kia còn ở trong viện, nếu không phải Thư Trường Hoa cất giữ, thì chính là Tử Tiêu giữ. Theo Trình Mạc, người trước có khả năng cao hơn. Hắn chần chờ một lát, nói, không ở trên người ta. Nhưng thứ đó nhất định sẽ đến tay ngươi. Ngươi không cần lo lắng. Tần Phương Xuyên nhíu chặt mày. Nếu y mang thi thể Trình Mạc ra ngoài, châu tất nhiên sẽ không vào tay y, nói không chừng cả tính mạng của y cũng phải chôn theo Trình Mạc. Bạch Ngọc Lưu Ly Châu. Bạch Ngọc Lưu Ly Châu. Tần Phương Xuyên bỗng nhiên nắm chặt tay. Nói, Trình Mạc, ta muốn cứu ngươi. Tần Phương Xuyên bỗng nhiên nắm chặt tay. Nói. Trình Mạc, ta muốn cứu ngươi. Trình Mạc ngẩng đầu lên nhìn về phía Tần Phương Xuyên nhưng không đáp lại. Tần Phương Xuyên lại nói, đâu phải chỉ còn con đường chết, chỉ cần ngươi nói có đồng ý hay không thôi. Trình Mạc suy tư một chút liền hiểu được vì sao Tần Phương Xuyên đổi thái độ. Những gì y làm đơn giản chỉ vì viên Bạch Ngọc Lưu Ly Châu kia mà thôi. Trình Mạc trầm giọng, không, ta thà chết. Tần Phương Xuyên nghe vậy, thanh âm đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Vậy ngươi cứ chờ chết đi. Trình Mạc nghe ra Tần Phương Xuyên đang tức giận. Tần Phương Xuyên còn nói thêm. Dù sao tới lúc đó, nói không chừng ngươi sẽ tự cởi quần cầu ta làm ngươi. Trình Mạc đột nhiên ngồi ngay ngắn lại. Vừa rồi ngươi đã đáp ứng với ta sẽ không để ta rơi xuống kết cục đó mà. Tần Phương Xuyên đáp, ta đổi ý. Trình Mạc cả giận. Ngươi. Tần Phương Xuyên bỗng nhiên đứng lên, từ trên cao nhìn xuống hắn. Ta thì sao, ngươi muốn quyết định con đường của ngươi. Vì sao ta không thể lựa chọn con đường ta muốn. Ngươi một lòng muốn chết để không phụ cái danh thanh cao của ngươi. Ta vì sao phải tha theo thân thể nửa chết nửa sống theo ngươi. Trơ mắt nhìn hy vọng sống sót ngay trước mắt tan biến. Ta vì sao phải để tâm ngươi muốn hay không muốn. Ta chỉ cần biết bản thân ta cần cái gì. Nói xong, Tần Phương Xuyên bỗng đè lên người Trình Mạc. Hai tay nắm hai vai hắn. Định hôn xuống, Trình Mạc giận không thể át. Nhưng người tránh né Tần Phương Xuyên. Ngươi vì Bạch Ngọc Lưu Ly Châu mà việc vô sỉ gì cũng có thể làm hay sao? Đôi môi mềm mại của Tần Phương Xuyên đến gần bên gáy Trình Mạc. Mút mát, hai chân y tách ra. Kẹp chặt eo Trình Mạc. Thân thể Tần Phương Xuyên vẫn còn sự gầy yếu của thiếu niên. Thoang thoảng mùi thảo dược, y bám trên người Trình Mạc, dù hơi thở hồng hộc nhưng vẫn kiên quyết hôn hít khuôn mặt và bên gáy Trình Mạc. Trình Mạc xốc y lên, y liền nhào lên đè lại, tay chân gầy guộc quấn lấy cơ thể Trình Mạc. Trình Mạc dùng chút lực trên tay, Muốn đẩy vai y ra thì bỗng cảm giác được cái gì đó có chút ấm áp và ướt át trên gương mặt. Trình Mặc sửng sốt, ngươi khóc, Tần Phương Xuyên lạnh lùng hỏi. Vì cái gì bọn họ đều có thể, chỉ có ta là không được. Nhưng thời điểm vừa nói ra, nước mắt ấm áp vẫn rơi xuống khuôn mặt Trình Mặc. Trình Mặc nhất thời có chút giở khóc giở cười. Tần Phương Xuyên tiếp tục nói, nếu không phải bởi vì Cổ Vương, sao ta lại phải chịu cảnh khốn khổ như hôm nay? Ta một lòng muốn có Bạch Ngọc Lưu Ly Châu, ta lại sai lầm ở đâu rồi? Trình Mặc buông vai y ra, dìu y ngồi dậy, để thân thể y tựa vào tường đá, rồi mới nâng tay áo lau nước mắt cho y. Tần Phương Xuyên để yên cho hắn làm. Trình Mặc thở dài, ngươi không thể vì theo đuổi hy vọng sống của mình mà đẩy thống khổ lên người người khác. Như vậy có vẻ quá ích kỷ. Tần Phương Xuyên im lặng không lên tiếng. Trình Mặc lau sạch nước mắt trên mặt y, bất đắc dĩ cười cười. Lời khiển trách cũng nói không nên nữa. Hắn ngồi bên người Tần Phương Xuyên, tựa vào tường đá thở dài. Trình Mặc ngẩng đầu lên, than, ai có thể một đời luôn như ý chứ? Chính hắn chẳng qua cũng đang chờ chết mà thôi. Trình Mặc cảm thấy thật mệt mỏi. Hắn nhắm hai mắt lại. Thời gian trôi qua từng chút. Trình Mặc thấy hai chân hơi tê cứng. Khi đường duỗi thẳng chân muốn xoa xoa đầu gối, hắn bỗng nhiên nghe được trong địa đạo phát ra tiếng bước chân rất nhỏ. Tiếng bước chân dường như còn xa, không biết từ hướng nào trong thông đạo, dần dần tới gần chỗ bọn họ. Là ai? Trình Mặc nín thở nghe, nếu là Tử Tiêu không? Theo tiếng bước chân dần dần tiếp cận, Trình Mặc phủ định suy đoán của mình, đó không phải tiếng bước chân của Tử Tiêu, cũng không phải tiếng bước chân của người hắn thân thuộc. Trình Mặc cảm giác được Tần Phương Xuyên bên cạnh quay người. Ngay sau đó liền nghe một tiếng gọi từ xa truyền đến. Tần tiên sinh, người tới quả nhiên là vị quản gia trung niên của Vân gia. Tần Phương Xuyên không trả lời, người nọ lại hô một tiếng. Tần y tiên, ngài ở đâu? Nhị thiếu gia bảo ta đến mời ngài ra ngoài. Trình Mặc nghe tiếng gọi, thân thể đột nhiên cứng ngắc, hô hấp cũng không tự chủ được mà dồn dập lên. Trình Mặc vốn đã an tâm chờ chết, lại không ngờ người Vân gia xuất hiện vào lúc này. Nếu Tần Phương Xuyên được mang ra ngoài, vậy không có đạo lý gì để hắn lại. Cổ độc phát tác còn bao lâu? Nửa canh giờ, hay là ngắn hơn, nếu bản thân bị đưa đến trước mặt Vân Tiếu Hành, vậy nỗi nhục khi cổ độc phát tác chẳng phải đều rơi vào mắt họ. Nghĩ đến đó, toàn thân Trình Mặc toát ra giọt giọt mồ hôi lạnh, muốn hay không, ngay bây giờ chấm dứt bản thân. Ít nhất một cánh tay Trình Mặc bỗng nhiên bị Tần Phương Xuyên tóm lấy. Cắt ngang ý nghĩ điên cuồng của hắn. Tay kia của Tần Phương Xuyên thì giơ đến trước mặt Trình Mặc. Nhẹ nhàng che chóp mũi hắn. Có một luồng hương mát lạnh trầm trầm từ xoang mũi ngấm vào cơ thể. Trình Mặc bình tĩnh lại. Tần Phương Xuyên đè hô hấp đến cực thấp. Trình Mặc cũng hít thở thật nhẹ. Hai người vẫn không nhúc nhích. Đợi tiếng bước chân kia tới gần rồi rẽ vào một đường khác. Đi xa, Trình Mặc vừa mới thả lỏng, môi liền bị môi Tần Phương Xuyên chặn lại. Có máu tươi từ miệng Tần Phương Xuyên bị y ép qua cho Trình Mặc. Đầu lưỡi y quấy đảo ép hắn phải nuốt xuống. Trình Mặc vội vàng đẩy y ra nhưng rốt cuộc cũng chậm một bước. Cơn giận lập tức dâng lên. Cổ trùng trong cơ thể bởi vì có một dòng máu mới rót vào mà bắt đầu dục dịch. Hắn chỉ kịp quát một tiếng ngươi thì Tần Phương Xuyên đã đến gần bên tai hắn nói. Ta giúp ngươi giải bớt cổ độc, sẽ không để người Vân gia biết bí mật thân thể ngươi. Trình Mặc biết, so với cái chết, đây không hẳn không phải biện pháp tốt hơn, nhưng trong lòng lại chấp nhất khổ sở vì một cửa này. Càng nhiều người nuôi cổ trùng chỉ làm cho thân thể hắn càng thêm dâm loạn mà thôi. Giờ này khắc này. Trình Mặc chỉ còn cảm giác được hơi thở nóng bỏng của Tần Phương Xuyên phả lên vành tai hắn. Hắn dần dần hít thở khó nhọc, hắn biết cổ trùng lại bắt đầu phát tình. Tần Phương Xuyên kéo tay hắn, bắt hắn đứng lên, đi theo ta. Chân Trình Mặc hơi mất lực nhưng hắn vẫn cố kiên trì đi với Tần Phương Xuyên. Chạy về hướng ngược lại phương hướng có tiếng bước chân, Tần Phương Xuyên đi rất nhanh. dường như chỉ cần đi qua một lần, không cần suy xét lại, y vẫn có thể tìm được đúng hướng. Trình Mạc choáng váng, chỉ có thể chạy về phía trước theo Tần Phương Xuyên. Khi chính hắn cũng không biết đã quẹo qua bao nhiêu góc thì liền bị Tần Phương Xuyên đẩy mạnh. Thân thể tựa lên tường đá. Ngay sau đó Tần Phương Xuyên liền áp người lên. Cơ thể Tần Phương Xuyên, vì có liên hệ với cổ độc, cũng lành lạnh giống như thư trường hoa. Nhưng cái hôn của y vẫn nóng rẫy cuồng nhiệt, bởi vì chạy quá vội vàng. Tần Phương Xuyên thở không ra hơi. Hôn mới một chút liền thở dốc rứt môi ra. Một bàn tay y ôm eo hắn. Một bàn tay thò vào dưới vạt áo của hắn. Kéo quần dài của hắn xuống. Trình Mạc cảm giác được thân thể bắt đầu không chịu nghe theo sự khống chế của bản thân. Hắn theo bản năng đáp lại Tần Phương Xuyên. Đương khi Tần Phương Xuyên cởi quần hắn ra. Ngón tay đụng đến phần da thịt trần trụi trên mông hắn. Hắn liền khó có thể ức chế mà nhẹ giọng rên rỉ. Trong không gian trống trải, tiếng hít thở dồn dập cũng trở nên rõ mồn một. Trình Mạc cố sức kìm xuống, đôi môi run rẩy chỉ có thể cọ sát vào lớp áo trên đầu vai y. Tần Phương Xuyên cũng hít thở ồ ồ lên. Một bên hôn vầng trán và vành tai Trình Mạc, một bên khó dằn nổi mà nhét một ngón tay vào hậu huyệt Trình Mạc. Trình Mạc không cảm thấy đau lắm. Hắn cảm giác được sau khi một ngón tay nhẹ nhàng ấn xoa vách tường ở bên trong một chút. Ngay sau đó liền thêm một ngón tay nữa. Đây không phải lần đầu hai người giao hoan. Nhưng nếu trong lần thứ nhất là một Tần Phương Xuyên trầm ổn lạnh nhạt làm việc. Lúc này y lại là một thiếu niên lộ rõ cảm xúc kích động. Thậm chí có phần lỗ mãng chấp nhất với Trình Mạc. Đợi đến khi xoa ấn qua loa xong. Tần Phương Xuyên liền nâng một chân Trình Mạc lên vòng chặt sau lưng y, đỡ phân thân giữa hai chân. Chậm rãi đưa vào, bị cảm giác ấm áp ướt át nhanh chóng bao bọc lấy. Tần Phương Xuyên không khỏi thoải mái mà thở dài ra tiếng. Y nhẹ nhàng cắn vành tai Trình Mạc, bắt đầu từ đuôi đến đầu. Dùng sức va đập, Trình Mạc bắt lấy cánh tay Tần Phương Xuyên. Hai tay bất giác gồng chặt. Miệng thở ra từng hơi thở dốc cực nóng như muốn xuyên qua lớp quần áo mỏng manh. Chạm đến mảng da lạnh lẽo trên vai Tần Phương Xuyên. Trong không khí vắng lặng trống trải này, âm thanh thở dốc hào hển lẫn tiếng da thịt va chạm nhau trở nên vô cùng rõ ràng. Ngay khi Trình Mạc nhận ra điểm này, hắn liền căng thẳng thúc giục bên tai Tần Phương Xuyên. Mau chút, mau chút, hắn sợ hãi lúc nào cũng có thể có người đến. Mặc kệ là ai, nhưng một màn này hắn hoàn toàn không muốn để bất cứ ai nhìn thấy. Tần Phương Xuyên không vì Trình Mạc thúc giục mà tăng tốc độ. Y không phải thiếu niên khờ dại mới nếm thử tình dục. Hơn nữa y lại có tâm không muốn thua người khác trước mặt Trình Mạc. Nhưng đây cũng là lần đầu tiên y tìm được cảm giác thỏa mãn từ tính sự. Người đang tựa trên vai y vừa mạnh mẽ vừa ôn hòa bao dung y, vừa không nhu nhược vừa đầy tính nhẫn nhịn. Khiến cho cảm xúc của y có chút khó khống chế. Mỗi một lần đều thúc đến chỗ sâu nhất. Sau khi Trình Mạc một lần lại một lần dùng thân thể thúc giục. Y đành bắn ra trong cơ thể Trình Mạc. Trình Mạc vẫn còn hít khí. Tần Phương Xuyên cũng chưa ổn định được hô hấp. Hai tay vẫn ôm siết tấm lưng Trình Mạc. Trình Mạc mơ hồ cảm giác được sự thỏa mãn của cổ trùng trong cơ thể. Thân thể của hắn cũng theo đó mà thấy thoải mái hơn nhiều. Tần Phương Xuyên buông Trình Mạc ra, bắt đầu sửa sang lại quần áo của mình. Áo sống Trình Mạc hơi lộn xộn, quần chỉ lồng vào một chân, rơi trên mặt đất. Tần Phương Xuyên lạnh lùng nói, mau mặc quần áo vào đi, bị người khác nhìn thấy thì không xong. Trình Mạc nghe thấy trong giọng nói y có vài phần không vui nhưng cũng không biết vì sao y lại bực bội. Hắn cúi đầu nhìn bộ dáng của mình hiện giờ, quả thật dâm loạn không chịu nổi, vội vàng cong người mặc quần dài vào. Dù mới cách đây một lúc còn nói không thể thế nào vậy mà cuối cùng vẫn để cổ trùng dính tới máu Tần Phương Xuyên. Hai người đã làm ra chuyện này, Trình Mạc có chút hoang mang vừa có chút tự trách. Tâm nhất quyết muốn chết lúc nãy cũng biến mất, thầm nghĩ làm sao đối diện tình hình trước mắt, ở nơi tối đen như mực này. Trình Mạc im lặng cười khổ, nhưng không để hắn có thời gian nghĩ ngợi lung tung. tiếng bước chân kèm theo tiếng gọi vừa nãy đã đi xa lại vang lên lần nữa. Vẫn là tiếng gọi của cùng một người. Tần tiên sinh, Tần Phương Xuyên bỗng nhiên nắm lấy một bàn tay của Trình Mạc. Nói, đi, rồi hai người cùng nhau đi về hướng tiếng gọi kia. Lúc đến gần, Trình Mạc nhìn thấy ánh lửa le lói. Thì ra trên tay vị quản gia kia cầm theo một chản đèn lồng. Thấy Tần Phương Xuyên và Trình Mạc cùng nhau đi tới, gã cũng không giật mình mà chắp tay hành lễ. Cuối cùng tìm được hai vị, xin theo ta ra ngoài. Trình Mạc không yên lòng, hỏi, Tử Tiêu bọn họ đâu? Quản gia cung kính, những người khác đều mạnh khỏe. Trình Minh chủ không cần lo, theo tôi lên trước rồi nói sau. Vừa dứt lời, phía sau gã lại truyền đến tiếng bước chân dồn dập, có người cầm đèn lồng đến gần. Trình Mạc nhìn kỹ người nọ, quả nhiên là Thư Trường Hoa. Thư Trường Hoa thấy Trình Mạc thì thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lập tức lại lo lắng nói, ngươi không sao chứ, hai má Trình Mạc hơi nóng lên. Hắn đáp, ta không sao, Tuệ Tịch ca ca và Tử Tiêu đâu. Thư Trường Hoa đáp, bọn họ đều ở trên đó. Nói xong, ánh mắt dừng trên bàn tay Trình Mạc trong tay Tần Phương Xuyên bên cạnh. Tần Phương Xuyên vẫn siết chặt tay Trình Mạc, bắt gặp Thư Trường Hoa nhìn y, khóe miệng y lạnh lùng gợi lên. Thư Trường Hoa vốn là người lọc lõi, nhất thời hiểu ra chuyện gì đã xảy ra. Y hơi cúi đầu, giấu đi biểu cảm trên mặt, ôn nhu khẽ cười, không có việc gì thì tốt. Quản gia đi trước dẫn đường, ba người theo phía sau gã. Trình Mạc đang nghĩ ngợi lung tung nên không phát hiện hắn vẫn chưa buông tay Tần Phương Xuyên ra. Đi một lúc đến cuối con đường thông ra, quản gia kia gõ nhẹ lên vách tường đá, rồi tường đá trước lập tức nứt ra một khe hẹp, mấy người chui qua, tiến vào một căn phòng đá, trong phòng có xây cầu thang, lên tới đỉnh thì được một tảng đá che chắn, quản gia đi trước, đến trên đỉnh, hai tay đẩy tảng đá ra, ánh sáng đã lâu không thấy lập tức dập vào mắt Trình Mạc. Ánh sáng kia chói mắt hơn ánh sáng tù mù lập lòa của đèn lồng rất nhiều. Trình Mạc bất giác nhắm chặt mắt lại, một lúc sau mới đi theo mấy người họ, bước lên bậc thang ra ngoài. Đường ra nằm ở một hòn non một trong cái hồ cạn đáy sau vườn của Giang gia. Quản gia dẫn bọn họ ra ngoài rồi mới vòng về tiền viện. Hai đệ tử Võ Lâm Minh theo Trình Mạc cùng đến Giang gia canh giữ trước cửa chính. Nhìn thấy Trình Mạc thì vội vàng chạy đến. Minh chủ, ngài không sao chứ? Trình Mạc lắc đầu, ta không sao, không cần lo lắng. Phía sau bọn họ là đại môn mở rộng. Tuệ Tịch khoanh tay đứng trước cửa. Thần sắc lạnh giá vừa thấy Trình Mạc xuất hiện liền thả lỏng một chút. Gã vươn một bàn tay về phía Trình Mạc. Trình Mạc nhịn không được nhìn thoáng qua đệ tử Võ Lâm Minh bên cạnh. Nhưng cuối cùng vẫn vươn tay bắt lấy tay Tuệ Tịch. Bị cánh tay mạnh mẽ đầy sức lực của gã kéo vào phòng. Tử Tiêu lẳng lặng ngồi ghế trên, nhìn thấy Trình Mạc tiến vào mới đứng lên. Trình Mạc bắt gặp sắc mặt xanh mét của Vân Tiếu Hành. Y ngồi bất động trên thượng tọa ở giữa nhà chính rộng lớn. Có vẻ như bị điểm huyệt, quản gia chắp tay khom người. Chư vị, ta đã thỉnh Trình Minh Chủ và Tần Tiên Sinh ra rồi. Mời các người thả nhị thiếu gia nhà ta đi. Tất nhiên không người trả lời hắn, Tử Tiêu bỗng nhiên rút ra trường kiếm trên lưng, nâng tay quăng lên, sau đó liền đâm tới cổ họng Vân Tiếu Hành. Trình Mạc suýt chút nghĩ rằng y muốn một kiếm giết Vân Tiếu Hành thì đã thấy kiếm kia xoẹt sát bên cổ Vân Tiếu Hành. Đâm vào lưng ghế gỗ phía sau, chỉ cần chật một tấc, cổ họng Vân Tiếu Hành nhất định sẽ thủng ngay một lỗ. Vẻ mặt Vân Tiếu Hành tuy rằng vẫn chưa biến nhưng trên trán lại chảy mồ hôi lạnh không ngừng. Trình y cũng không biết tình trạng thân thể Trình Mạc, vốn chỉ muốn tạm thời nhốt Trình Mạc lại, ai ngờ được việc y làm gần như muốn lấy tính mạng Trình Mạc. Tuệ Tịch nói với Vân Tiếu Hành, giao Bạch Ngọc Lưu Ly Châu ra đây. Sắc mặt Vân Tiếu Hành vẫn còn trắng tái. Hắn cười lạnh một tiếng. Cái gì mà Bạch Ngọc Lưu Ly Châu? Từ trước đến nay ta chưa từng nghe qua. Tuệ Tịch nghe vậy lại cười cười. Quay đầu hỏi Thư Trường Hoa. Thư giáo chủ, xin hỏi liệu có loại trùng nào nuôi trong cơ thể con người? Có thể khiến kẻ đó muốn sống cũng không được không? Cư Trường Hoa nghe Tuệ Tịch hỏi như thế, cũng cười khẽ ra tiếng. Tất nhiên là có loại cổ độc có thể làm cho từng tấc da trên mặt thối rữa. Cả người tỏa ra mùi thi thể phân hủy. Còn có một loại cổ độc, người trúng cổ sẽ thấy trong bụng ngứa ngáy khó chịu, nhưng vì trước sau không thể đụng đến chỗ bị ngứa mà đau đớn không chịu nổi. Ta từng chính mắt thấy qua người trúng cổ dùng đao tự mổ bụng mình ra hòng lấy ngón tay gãi chỗ ngứa trong phủ tạng. Sắc mặt Vân Tiếu Hành càng lúc càng thảm đạm, bỗng nhiên y cười lạnh một tiếng hô lớn. Trình Mạc, ngươi thân là Võ Lâm Minh Chủ, lại cùng bọn ma đầu Võ Lâm này làm bạn. Trình Mạc vươn tay giữ chặt cánh tay Tuệ Tịch, các ngươi đừng như vậy. Nói xong, hắn đi ra phía trước, nhổ xuống trường kiếm bên gáy Vân Tiếu Hành, trả lại cho Tử Tiêu. Trình Mạc nói với Vân Tiếu Hành, Vân nhị công tử, có thể trả lời hai vấn đề Trình Mạc không? Vân Tiếu Hành đáp, ngươi nói. Trình Mạc hỏi, vì sao ngươi phải bắt cóc Tần Y Tiên? Còn nữa, có phải Vân gia đang giữ một viên bạch ngọc lưu ly châu hay không? Vân Tiếu Hành nhìn về phía Trình Mạc, rồi chuyển mắt tới trên người Tần Phương Xuyên. Chính y hẳn là biết tột cùng vì sao ta phải bắt y tới đây. Trình Mạc xoay người nhìn về phía Tần Phương Xuyên. Tần Phương Xuyên thấy Trình Mạc nhìn mình thì ánh mắt tránh đi. Đáp, y từng đến cầu ta một lần, cứu ca ca bệnh sắp chết của y. Khi đó ta đang gấp đi Tô Châu nên không đáp ứng y, không thể tưởng được y lại dùng thủ đoạn ti tiện đến thế. Rốt cục Vân Tiếu Hành cũng lộ ra cảm xúc kích động. Ta đã nói chỉ cần có thể chữa được cho ca ca ta. Bất kể có điều kiện gì, ta đều có thể đáp ứng ngươi. Ánh mắt Tần Phương Xuyên bỗng nhiên chợt lóe. Nếu ta nói muốn bạch ngọc lưu ly châu thì sao? Vân Tiếu Hành vậy mà không chút nghĩ ngợi. Nếu ca ta có thể hoàn toàn bình phục, ta có thể cho ngươi. Ngay cả Trình mà cũng không ngờ mục đích của Vân Tiếu Hành chỉ đơn giản như thế. So sánh với huynh trưởng của y, dường như bạch ngọc lưu ly châu vốn không đáng nhắc tới. Tần Phương Xuyên nhìn về phía Trình Mạc, Trình Minh chủ nghĩ sao? Trình Mạc nghe hỏi thì sửng sốt, yêu cầu của Vân Tiếu Hành đối với Tần Phương Xuyên mà nói chỉ là một chuyện đơn giản. Ngay cả khi Tần Phương Xuyên không thể hoàn toàn chữa khỏi cho huynh trưởng của Vân Tiếu Hành, bọn họ cũng không bị tổn thất gì. Trình Mạc không biết Tần Phương Xuyên hỏi câu này rốt cuộc có ý gì. Hắn cân nhắc rồi đáp, nếu Tần tiên sinh có biện pháp cứu trị cho Vân Đại Công Tử, chẳng phải là giai đại hoan hỉ rồi sao? Tần Phương Xuyên nói, nếu là ngươi cầu ta, lời còn chưa dứt, một luồng nội lực ở đâu đột nhiên đánh tới, thì ra là Tuệ Tịch tung một chưởng về phía Tần Phương Xuyên. Tần Phương Xuyên nghiêng người né tránh, khó khăn lắm mới né được, chiêu tiếp theo của Tuệ Tịch đã xuất ra trong chớp mắt. Ngón tay cong lên định khắp cổ Tần Phương Xuyên, Trình Mạc kinh ngạc trong lòng, nâng tay đẩy cánh tay Tuệ Tịch ra, chen vào giữa hai người, có chuyện gì từ từ nói. Tuệ Tịch bị Trình Mạc ngăn cản nhưng vẫn không có ý định thu tay lại. Gã nói với Trình Mạc, tránh ra. Trình Mạc lắc đầu, Tuệ Tịch ca ca, bây giờ không phải lúc nội chiến. Nội chiến, Tuệ Tịch cười lạnh một tiếng. Đây cũng tính là nội chiến ư, y và họ Vân kia đều phải bị giải quyết. Đơn giản chỉ là một kẻ trước một kẻ sau mà thôi. Tần Phương Xuyên nghe vậy, ánh mắt trở nên lạnh lùng. Y nói, vậy ta cũng không ngại phải động thủ với ngươi. Trình Mạc lập tức quát một tiếng, đừng càn quấy nữa. Hắn thật sự không muốn thấy hai người động thủ, vì vậy mà ngập ngừng tiến lên một bước, bắt lấy cánh tay Tuệ Tịch, ghé vào lỗ tai gã, hạ giọng nói, Tuệ Tịch ca ca, ngươi và y náo loạn trong này, bảo ta phải làm sao đây, nơi này có nhiều người ngoài như vậy, Tuệ Tịch muốn ra tay với Tần Phương Xuyên, khó tránh khỏi việc lỡ miệng tiết lộ bí mật thân thể của Trình Mạc. Tuệ Tịch hơi nghiêng đầu, thì thầm vào tai Trình Mạc, ca ca giúp ngươi giết hết bọn hắn. Năm ngón tay Trình Mạc bóp chặt hơn cánh tay Tuệ Tịch. Không được, Tuệ Tịch khẽ cười một tiếng. Vậy ngươi muốn thế nào? Trình Mạc vẫn kiên quyết. Đừng động thủ, Tuệ Tịch bỗng nhiên nhẹ giọng nói bên tai Trình Mạc. Ngươi lấy gì để yêu cầu ta đừng động thủ? Trình Mạc bỗng nhiên siết chặt cánh tay Tuệ Tịch. khuôn mặt đỏ bừng, Tuệ Tịch nói, nắm chặt như vậy làm gì? Không động thủ thì không động thủ, ngươi nên nhớ rõ ta bán thể diện này cho ngươi, ngươi phải dùng bản thân ngươi trả lại cho ta. Trình Mặc buông Tuệ Tịch ra, đáp một tiếng khó có thể nghe thấy. Được, rồi mới đi về phía Tần Phương Xuyên. Tần Phương Xuyên hừ lạnh một tiếng, quay ngoắt đi, Trình Mặc đứng trước mặt y, thở dài. Không phải ngươi muốn Bạch Ngọc Lưu Ly Châu sao? Tần Phương Xuyên hỏi, vậy thì sao? Trình Mặc nói, đây không phải là cơ hội vô cùng tốt à? Tần Phương Xuyên nhướng mày nhìn Trình Mặc, đó là chuyện của ta, không liên quan đến các ngươi. Trình Mặc bất đắc dĩ, nếu ngươi thật sự có biện pháp chữa khỏi cho Vân Thư Hành, vậy Bạch Ngọc Lưu Ly Châu tất nhiên thuộc về ngươi. Tần Phương Xuyên nói, ta muốn ngươi đi với ta. Trình Mặc ngẩn ra, rồi mới đáp, nếu ngươi vẫn không yên lòng về Vân Tiếu Hành kia, tất nhiên ta có thể đi với ngươi. Tần Phương Xuyên chỉ thản nhiên gật đầu. Vân Thư Hành nằm trên giường đã lâu. Khi Trình Mặc và Tần Phương Xuyên theo Vân Tiếu Hành tiến vào phòng ngủ của Vân Thư Hành thì ngửi ngay được vị thuốc nồng nặc. Lại thêm cửa sổ luôn bị đóng chặt mà cả phòng ám mùi nặng nề khó chịu. Trình Mặc đi đến bên giường, nhìn khuôn mặt vàng như nến của Vân Thư Hành, trông khá giống cái mặt nạ lúc trước của Tần Phương Xuyên. Chẳng khác gì khuôn mặt của kẻ gần đất xa trời. Vân Tiếu Hành lúc này, đối với Tần Phương Xuyên, có thể nói là cung kính vô cùng. Y thỉnh Tần Phương Xuyên đến bên giường. Tần tiên sinh, làm phiền, Tần Phương Xuyên ngồi ở bên giường bắt mạch cho Vân Thư Hành. Trình Mặc lẳng lặng đứng một bên, nhìn mặt mày y bình thản, trong lòng cũng buông lỏng. Hắn do dự một lát, quyết định ngồi ngoài phòng chờ. Đợi đến khi Tần Phương Xuyên bước ra, Trình Mặc lập tức hỏi, thế nào rồi? Tần Phương Xuyên tựa hồ có chút mỏi mệt, y lau đi mồ hôi trên trán, nói, cũng không phải trị không hết, nhưng có hơi phiền phức, mấy vị thuốc dùng làm thuốc dẫn khá khó tìm, ta đã viết tên của chúng rồi, để Vân Tiếu Hành đi tìm, có tin tức, y sẽ báo ngay cho ta biết. Trình Mặc lo lắng hỏi, ngươi xem, muốn chữa khỏi cho Vân Thư Hành cần bao nhiêu thời gian? Tần Phương Xuyên trả lời, nếu có thể thuận lợi tìm được thuốc, đại khái mất khoảng một tháng. Một tháng, Trình Mặc nhíu mày, phải trì hoãn ở Lạc Dương gần một tháng sao? Hắn thật sự chịu không nổi cổ trùng cứ cách bốn canh giờ phát tác một lần. Nhưng cũng không có cách nào thúc giục Tần Phương Xuyên nhanh hơn một chút. Trình Mặc cảm thấy phiền muộn trong lòng, lúc quay đầu lại nhìn Tần Phương Xuyên thì thấy y cũng đang nhìn hắn. Vô tình nhớ lại chuyện xảy ra giữa hai người trong địa đạo. Mặt hắn liền đỏ phừng, nhưng nghĩ tới Tuệ Tịch và Tần Phương Xuyên, nhất thời thấy đau đầu. Hắn nghĩ nghĩ, mở miệng hỏi, trở về Võ Lâm Minh, nếu Tuệ Tịch lại làm gì khó xử cho ngươi, ngươi có thể đừng động thủ với hắn không? Tần Phương Xuyên nghe vậy, lạnh giọng, ngươi nghĩ rằng ta sợ hắn? Trình Mặc vội vàng đáp, tất nhiên không phải, ta chỉ lo các ngươi. Tần Phương Xuyên ra vẻ không vui. Lo cái gì, ngươi vốn không để ta trong lòng cơ mà. Trình Mặc lại thấy nhức đầu không thôi. Cũng không biết nên ứng đối vấn đề của Tần Phương Xuyên thế nào. Bật thốt lên, đến lúc đó đánh không lại hắn. Đừng tìm ta khóc than là được. Tần Phương Xuyên đột nhiên dừng chân, ngực phập phồng hai cái. Lạnh lùng hừ một tiếng, lướt qua Trình mà không thèm quay đầu lại, trở lại cơ sở ngầm của Võ Lâm Minh tại Lạc Dương. Hai tiểu đồng của Tần Phương Xuyên liền khóc sướt mướt chạy lên đón chủ nhân nhà mình vào. Tần Phương Xuyên vừa nhếch nhác vừa mệt mỏi, Trình mà khuyên y nghỉ ngơi cho tốt rồi nói sau. Bản thân Trình mà cũng thấy kiệt sức, vốn định về phòng nghỉ ngơi. Trong lòng nghĩ đến việc mất thời gian ở Lạc Dương mấy ngày nay lại phiền muộn hơn vài phần. Trở lại hậu viện, Trình Mặc vào trong sân ngồi một lát, rồi mới đứng dậy đi về hướng phòng Tử Tiêu. Tử Tiêu đang nhắm mắt đả tọa, Trình Mặc tiến vào, y vẫn không mở mắt ra. Trình Mặc chỉ có thể đi đến bên giường, nhẹ giọng gọi, Tử Tiêu. Tử Tiêu nói, một đêm không ngủ rồi, nghỉ một lát đi. Trình Mặc hơi do dự, cởi giày ra leo lên giường, thân thể tựa lên người Tử Tiêu. Trình Mạc nói, có thể chúng ta phải bó chân ở Lạc Dương thêm nửa tháng nữa. Tử Tiêu không đáp lại. Trình Mạc tiếp tục nói, từ ngày từ biệt sư phụ xuống núi, chưa bao giờ ta bức thiết muốn trở về như thế. Không biết vì sao, bỗng nhiên rất nhớ sư phụ, còn có cha ta. Tử Tiêu không quay đầu, tay nâng lên, nhẹ nhàng sờ đầu Trình Mạc, chỉ là một cái vuốt tóc thuận xuôi nếp tóc liền thu tay lại, nhưng cảm xúc ấm áp có lực kia vẫn lưu lại trên đầu Trình Mạc. Tựa như khi hắn còn nhỏ, phụ thân và sư phụ đều từng làm như vậy, sờ đầu của hắn, nói Mạc Nhi là một đứa bé ngoan, khi càng mỏi mệt bất lực thì càng dễ hoài nghi bản thân. Trình Mạc cảm thấy dù mình đã hao hết khí lực vậy mà vẫn đảo quanh một chỗ. Khốn cảnh trước mắt không cải thiện được chút nào. Một động tác nhẹ nhàng lúc này của Tử Tiêu chạm đến được nơi mềm yếu nhất dưới đáy lòng Trình Mạc. Hắn vòng hai tay ôm lấy eo Tử Tiêu từ phía sau. Tựa đầu trên lưng Tử Tiêu. Tử Tiêu nói, ngủ một lát đi. Trình Mạc ậm ừ, ừm, rồi mới nhắm hai mắt lại. Cảm thụ độ ấm quen thuộc mà an toàn từ Tử Tiêu. Chậm rãi chìm vào mộng mị, Trình Mạc là bị tiếng tranh chấp ngoài sân đánh thức. Hắn dụi mắt, ngẩng đầu, tiếng nói còn có chút mơ màng chưa tỉnh ngủ. Hỏi, xảy ra chuyện gì? Tử Tiêu nói, sắp đánh nhau. Trình Mạc lập tức tỉnh như sáo, vội vàng nhảy xuống giường, vừa mang giày vừa chạy ra ngoài. Hắn mở cửa phòng, nhìn thấy trong hậu viện. Tần Phương Xuyên đang vươn một bàn tay về phía Thư Trường Hoa. Sẵn giọng, đưa Bạch Ngọc Lưu Ly Châu cho ta. Thư Trường Hoa lấy một hộp cấm cất trong ngực áo ra. Chính là thứ Tuệ Tịch mang về kia. Tần Phương Xuyên lập tức ra tay giật lấy. Nhưng không ngờ Thư Trường Hoa nhanh nhẹn lui về sau một bước. Lại bỏ hộp cấm vào trong áo. Tần Phương Xuyên chộp không được vật gì. Nhất thời cả giận quát. Ngươi có ý gì? Thư Trường Hoa lạnh nhạt đáp, vật này là do Tuệ Tịch sư phụ thiên tân vạn khổ thu hồi. Ta không làm chủ được. Thư Trường Hoa vừa dứt lời, ánh mắt mọi người lập tức chuyển hướng về phía Tuệ Tịch vẫn im lặng đứng dưới mái hiên nhìn bọn họ. Tuệ Tịch nghe vậy, nở nụ cười, nói, để ta ngẫm lại đã. Tần Phương Xuyên lộ ra thần sắc lạnh giá, tay áo bỗng nhiên phất lên. Trình Mạc cũng nhìn ra y sắp dụng độc với Thư Trường Hoa. Trình Mạc chưa kịp ngăn trở thì Tuệ Tịch đã ra tay. Gã phóng người lên chụp một chưởng lên cánh tay Tần Phương Xuyên. Tay kia thì đè lên lưng y, quạt ngược tay y về phía sau. Tần Phương Xuyên cả giận quát, buông ta ra. Tuệ Tịch thu lại nụ cười trên mặt, muốn Bạch Ngọc Lưu Ly Châu chứ gì? Có thể, chẳng qua ta có điều kiện. Tần Phương Xuyên nói, bằng cái gì, là ngươi tự mình đáp ứng. Nếu ta giúp Trình Mạc áp chế cổ độc, ngươi liền đưa Bạch Ngọc Lưu Ly Châu cho ta. Tuệ Tịch lạnh lùng hỏi, ta có cho phép ngươi đụng vào hắn sao? Tần Phương Xuyên giận dữ phản bác, đây là chuyện giữa ta và hắn, có liên quan gì đến các ngươi? Trình Mạc vốn định tiến lên khuyên can bọn họ, nhưng nghe hai người nhắc tới việc này, hắn liền thấy xấu hổ. Đứng tại chỗ, có chút không biết làm sao, ngay sau đó lại nghe Tuệ Tịch nói, ta hận nhất người khác áp chế ta, ngươi dám lấy tính mạng Trình Mạc ra đe dọa thì phải chuẩn bị sẵn sàng. Bạch Ngọc Lưu Ly Châu cho ngươi cũng được, nhưng từ nay về sau, nếu ngươi còn dám đụng vào Trình Mạc, giết ngươi không xong, tiến ngươi thì nhất định có thể. Tần Phương Xuyên biến sắc, hiển nhiên đã tức đến cực điểm. Trình Mạc cuối cùng cũng nhịn không được, tiến lên phía trước, nhẹ nhàng cầm cánh tay Tuệ Tịch, bắt gã buông Tần Phương Xuyên ra. Tần Phương Xuyên đứng thẳng lại, thân thể vẫn cứng ngắc, từ đáy mắt lóe ra hận ý lạnh lẽo. Trình Mạc đang muốn mở miệng khuyên hai người, lại phát hiện một bàn tay của Tần Phương Xuyên siết chặt góc áo hắn. Ngón tay thực dùng sức, chỗ khớp xương cũng gồng trắng. Lời Trình Mạc vừa đến miệng thì nghẹn lại. Trở thành, đừng bắt nạt y, bàn tay Trình Mạc nắm lấy năm ngón tay Tần Phương Xuyên. Nhẹ nhàng gỡ tay y để y buông góc áo mình ra. Rồi hắn mới nắm tay y, định kéo y qua một bên. Bỗng nhiên Thư Trường Hoa lấy ra hộp cấm, nhẹ nhàng vứt cho Tần Phương Xuyên. Nói, nếu đã là ý của Tuệ Tịch sư phụ, ngươi nhanh cầm đi. Tần Phương Xuyên giương tay chụp lấy hộp cấm, mở nắp hộp, nhìn viên châu trơn bóng bên trong, y khẽ cắn môi, tựa hồ cân nhắc một lúc lâu, xong thì giương mắt nhìn về phía mọi người trong sân, chậm rãi nói, ta đưa viên châu này cho Trình Mạc, sau này, chuyện giữa ta và hắn không liên quan đến các ngươi. Trình Mạc nhìn viên bạch ngọc lưu ly châu Tần Phương Xuyên đưa đến trước mặt hắn, không khỏi ngẩn ra, kỳ thật, bất kể là Tần Phương Xuyên, Thư Trường Hoa hay bản thân hắn, tìm Bạch Ngọc Lưu Ly Châu đều vì chung một mục đích. Đó chính là hy vọng có thể mượn thứ này tìm kiếm phương pháp diệt trừ cổ vương. Còn đối với Tuệ Tịch mà nói, mới đầu muốn tìm về bốn viên Bạch Ngọc Lưu Ly Châu vốn thuộc về Từ gia đơn giản là để an ủi cha mẹ trên trời có linh thiêng. Đến bây giờ, vì Trình Mạc chiếm phần hơn, cho nên bọn họ có thể dễ dàng tha thứ cho việc Tần Phương Xuyên độc chiếm Bạch Ngọc Lưu Ly Châu. Chỉ cần kết quả cuối cùng mọi người đều nhất trí, quá trình cũng không quá quan trọng. Tuệ Tịch, Tử Tiêu và Thư Trường Hoa tín nhiệm Trình Mạc, nhưng Tần Phương Xuyên lại không. Thiếu niên này vốn cũng không yên tâm giao Bạch Ngọc Lưu Ly Châu liên quan đến tính mạng của mình cho người khác. Chỉ có cầm trên tay mình mới có thể an tâm. Nhưng hiện giờ, y lại tự nguyện giao Bạch Ngọc Lưu Ly Châu cho Trình Mạc. Chẳng khác nào trao tính mạng mình vào tay Trình Mạc, hoặc nhiều hoặc ít, Trình Mạc vẫn cảm động một chút, tựa như nhặt được một con thú hoang ven đường, ai sờ vào đều bị nó cắn, nhưng nhìn thấy mình lại chịu cúi đầu, cọ phần lông mềm mại trên đỉnh đầu vào lòng bàn tay mình. Trình Mạc suy xét, Bạch Ngọc Lưu Ly Châu nằm trên tay Tần Phương Xuyên. Trước sau gì cũng sẽ rước thêm nhiều thù hận vào người y, chi bằng mình giữ trước. Đến lúc đó mọi người cùng nhau tìm bảo tàng giết cổ vương. Coi như là giai đại hoan hỉ. Thế là Trình Mạc vươn tay ra. Thời điểm chạm vào hộp cấm, hắn nói với Tần Phương Xuyên, nếu ngươi đã an tâm, vậy để ta giữ nó. Ánh mắt Tần Phương Xuyên đảo qua những người khác, trừ ngươi ra, ai ta cũng không yên lòng. Trình Mạc yên lặng thở dài một hơi, thu Bạch Ngọc Lưu Ly Châu vào trong ngực áo mình, cách chương.